Chàng dề quyền thế, chương 3898, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương tiểu thư cô nhất định phải đến đúng giờ, tuyệt đối không được đến trễ nha. Dương Ấu Huyên cười nhạt, Yến tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta buổi tối nhất định sẽ đến đúng giờ. Cúp điện thoại xong, Dương Ấu Huyên vừa nhìn Bùi Nguyên Minh vừa giải thích. Đây là người trung gian, chuyên giao tiếp trong xã hội ở Tân Thành, Thái Yến. Nữ nhân này cùng Hắc Bạch hai đạo, đều rất quen thuộc. Vì vậy, tôi đã nhờ cô ấy kết nối và cho tôi gặp con nợ. Con nợ là ai? Bùi Nguyên Minh nói, người đứng đầu một công ty xếp dỡ hàng ở cảng tên là Giao Văn Thiệu. Nghe nói hắn có lai lịch Võ Minh ở Tân Thành, cho nên rất phiền phức. Tân Thành Võ Minh, Bùi Nguyên Minh nhíu mày. Dương Ấu Huyên giải thích, Nam Dương Quốc không giống với Đại Hạ, không có bao nhiêu băng nhóm luyện võ. Mọi người gia nhập Võ Minh, học võ trong đó. Tân Thành Võ Minh là một chi nhánh của Võ Minh Nam Dương. Nó được coi là một thế lực ở Tân Thành, mối quan hệ và năng lượng đều đáng sợ. Ngay cả người của tam đại gia tộc Nam Dương, khi gặp Võ Minh Tân Thành, có đôi khi đều muốn nhượng bộ ba phần. Rốt cuộc nó là tổ của ong bắp cầy, và không ai dám đâm vào nó. Như vậy, Giao Văn Thiệu, dựa vào lai lịch của Võ Minh Tân Thành, ngay cả Dương Đại Tiểu Thư cô cũng dám làm phiền. Bùi Nguyên Minh cười thầm, có cần tôi giúp cô giải quyết không? Vì Võ Minh Tân Thành cùng Võ Minh Nam Dương có chút quan hệ, tôi gọi điện thoại hẳn là liền giải quyết. Dương Ấu Huyên lắc đầu cười. Tôi sẽ lo liệu, nếu không giải quyết được tôi sẽ chuyển đến Bùi Thiếu Anh ngọn núi lớn này. Đầu tiên, chuyện này dù sao cũng là việc nhà của đại phòng Dương gia, tôi vẫn hy vọng có thể giải quyết thông qua sinh ý. Thứ hai, lần này tôi để Bùi Thiếu ngàn dặm xa xôi đến Tân Thành một chuyến, không y cùng anh đi chơi mấy ngày, mà lại nhờ anh làm việc thật xấu hổ. Bùi Nguyên Minh cười nói. Không sao, dù sao tôi cũng ở đây, tôi sẽ ở thêm mấy ngày, coi như nghỉ phép. Đừng quan tâm, chỉ cần cùng tôi đi ăn tối khi cô có thời gian là được. Còn nữa, tuy rằng tôi không tiện xen vào chuyện của cô, nhưng không biết đêm nay, Dương bang chủ có cần tôi góp một phần công. Dương Ấu Huyên hơi sững sờ, nói, ý của anh là gì? Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, dù sao tôi với Tân Thành cũng chưa quen thuộc, đêm nay tôi không có việc gì làm, vậy sao đêm nay tôi không làm vệ sĩ, bồi tiếp Dương bang chủ cô đi một chuyến. Nếu như không có chuyện gì thì thôi, nếu như xảy ra chuyện cần tôi đứng ra, làm anh hùng cứu mỹ nhân, Dương bang chủ ghi nhớ, phải trả thêm tiền. Dương Ấu Huyên bật cười một tiếng, nháy mắt như trăm hoa đua nở. Ồ, đây không phải là người đại hạ kiêu ngạo sao? Đúng lúc này, một chiếc xe BMW dừng trên đường, cửa sổ xe quay xuống, sau đó truyền ra một thanh âm thanh thúy lạnh lùng. Thật sự là ở đời không ai biết được chữ ngờ. Lão nương còn chuẩn bị nhờ quan hệ tìm ngươi, không ngờ ngươi thật sự xuất hiện ở trước mặt lão nương. Ngay khi Bùi Nguyên Minh và Dương Ấu Huyên vô thức nhìn qua, liền thấy một vài nam nữ tông cẩu nghênh ngang đá văng cửa xe BMW bước xuống. Người đi đầu là một thanh niên tóc ngắn, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn là dân sống ngoài đường. Còn bên cạnh hắn, là người phụ nữ bị Bùi Nguyên Minh tát trên máy bay. Sau khi nữ nhân xuống máy bay, chỉ thấy Bùi Nguyên Minh bị nhân viên làm khó dễ, sau đó liền rời đi. Vì vậy cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh lúc này, trên mặt lộ ra vẻ oán độc. Cách chương.